Tướng Giả, quyển 4 chương 26, Hữu Đạo Tiện Năng Thượng Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng ngựa hí kinh sợ không ngừng. Chương 26, Hữu Đạo Tiện Năng Thượng Đạo. Một mùa đông này, đại hắc mã luôn sống ở trong ngọn núi xanh. Web rời khỏi bên người Ninh Khuyết, nó cũng chưa bởi vậy mà cảm thấy bàng hoàng mất mát, càng chưa xuất hiện vấn đề trên sinh hoạt, ngược lại rời lồng chim khôi phục tự tại, cả ngày ăn hoa tìm bóng dâm ăn thịt lười ngủ phơi nắng, sống không biết có bao nhiêu vui vẻ, dù là mảng mây đen kia bao phủ thành chiều dương, cũng chỉ khiến nó phiền não nửa ngày. Nhưng một đoạn thời gian gần đây, vô số cường giả như hình ảnh trên bầu trời tập hợp thành chiều dương. Nhất là từ sáng nay bắt đầu, trong thành thiên địa khí tức đại loạn, nó đã biết thời gian hạnh phúc sắp chấm dứt, đành phải bất đắc dĩ tìm tới lùm cây kia chịu đựng mũi nhọn bụi gai, đào lên mặt đất phủ lá rụng cực dày. Móng trước của nó rất mạnh mẽ hữu lực, một khi toàn lực dâm, so với cái cuốc lao động bình thường lợi hại hơn nhiều, không cần bao lâu, đã đá bay toàn bộ lá rụng đem cái hồ kia moi ra. Thùng xe màu đen im lặng nằm ở trong hố, trừ dính chút bụi đất, chưa có bất cứ hư hao gì, thường cùng gỗ tròn ở phía trước hơi dựng thẳng lên, sớm đã làm tốt chuẩn bị. Đại hắc mã thở dài một tiếng, tiếp nhận số mệnh cúi đầu tiến vào thừng, sau đó cả người dùng sức bốn vó ở trên vách đá dốc đạp loạn như tia chớp, mất sức cực lớn, rốt cục đem thùng xe nặng nề kéo tới mặt đất. Nó kéo thùng xe đi ra khối bụi gai, xuyên qua rừng rậm, cả đường chưa nhìn thấy du khách nào, hơi có chút yên tâm, ngay sau đó hiểu vì sao không có du khách lại trở nên rất lo lắng, tới trước dốc cỏ sườn nam, nhìn phía thành chiều dương, hơi thở dốc khẩn trương chờ đợi. Không biết đợi bao lâu, nó kia, cuộc đợi được tiếng huýt quen thuộc thế giới tiếng huýt rất nhe quan của nó, tiếng huýt này là dây thường đòi mạng. Làm nó cảm thấy có chút căm tức là, nó vốn cho rằng mình phi thường chán ghét tiếng huýt này, mà ở sau khi nghe được tiếng huýt, nó chủ được hưng phấn hẳn lên, không khỏi hắc mã lại nghe rất rõ ràng. Ở trong thấy thẹn, dù là ôm cảm xúc phức tạp như thùng xe màu đen nặng nề, theo sườn dốc phía nam ngọn núi xanh, hướng về trên đồng hoang âng đại hắc mã hí to một tiếng, kéo chiều dương phần nộ phóng đi. Rùi hoang, nhìn thấy ít nhất có mấy trăm kỵ binh lúc nó lạo tới trên đang từ trong thành dương lao ra, hướng về bóng người kia truy thêm phần nộ, nảy sinh ác độc thở hổn hển, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trên đồng hoang rộng lớn thành bắc mấy trăm kỵ binh Nguyệt Luân Quốc cuốn theo gió bụi mà đến, hạ vó dày đặc như mưa, thanh thế cực kỳ kinh người, hình thành một mặt quạt cực lớn. Ở phía trước mặt quạt hơn trăm trượng, Ninh Khuyết cưỡng tang tang không ngừng chạy, nghe phía sau tiếng chân rõ ràng vang dội như sấm, nhìn cái xe ngựa màu đen kia càng lúc càng gần, tâm tình rất khẩn trương. Nhìn thế cục nguy hiểm, đại hắc mã thô bạo điền cuồng hí một tiếng, vậy mà kéo thùng xe nặng nề lần nữa đẩy nhanh tốc độ, biến thành một làn khói bụi màu đen, chạy tới ở trước khi mặt Luân Quốc cắn nốt bóng người kia. Kỵ binh Nguyệt thân hình Ninh Khuyết hơi cúi, giống lên xe ngựa màu đen. Tia chớp kích động tiến lúc này mấy trăm kỵ binh Nguyệt Luân Quốc cũng đã đuổi tới cùng xe ngựa màu đen chạy ngược hướng, nếu xe ngựa không thể dừng lại, như vậy lập tức sẽ bị những kỵ binh này bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đại hắc mã hí vang lần nữa, da môi dày ở trong gió cuồng bạo run run. Răng to trăng còn lưu lại sợi thịt thỏ đêm qua ở trong ánh sáng tỏ ra đặc biệt nhân, thân ngựa hướng bên trái nhảy mạnh ra. Mấy con chiến mã Nguyệt Luân Quốc xung phong ở trước nhất nghe ra hỏa này hí vang, nhìn bộ dáng nó, không biết vì sao cảm thấy thân thể phát lạnh, bốn chân đột nhiên mềm, trong tiếng phành phành ngã xuống đất tung lên một mảng khói bụi. Đại hắc mã cường hành xoay, thùng xe nặng nề lại dựa vào quán tính tiếp tục hướng phía trước, mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, thường ở giữa cái cố cường tráng bóng loáng của nó ghim cực sâu, ghim ra một vết máu, càng có mấy sợi lông rơi xuống. Lại một tiếng hí dài dữ dằn, đại hắc mã dùng sức cơ bắp cả người, thể mà cứng rắn ngừng xu thế lao tới của thùng xe. Thùng xe bị nó kéo nghiêng sắp đổ, bánh xe thép tốt khắc sâu vào trong bùn đất, trên mặt đất tung lên vô số bùn đất. Những bùn đất đó như hòn đá, bốp bốp bốp bốp nện ở trên mặt chiến mã Nguyệt Luân Quốc xông lên hàng đầu, lại may mắn chưa ngã xuống vang lên. Trận hình xung phong mặt quạt của mấy trăm kỵ binh dần loạn. Ninh Khuyết cõng tang tang vừa lướt vào thùng xe hắn cũng bị quăng ngã hai thân thể cái, lúc này rốt cuộc miên cưỡng về phía nơi nào đó của vách xe. Bột Trường Liễn vỗ tay khảm vào trận trong vách xe, một lá phù ở giữa ngón tay hắn hóa thành làn khói, phù ý chợt ra, giúp thùng phù trận trên vách xe khởi động tốc như tiếng lông chim lơ lửng ở trên không vang lên, thùng xe nặng nề nhất thời trở nên nhẹ đi không cao, chỉ nghe một tiếng cực nhỏ, bánh xe đúc bằng tức phát giác được thay đổi, vui vẻ hí vang một tiếng, bốn vó dẫm như tia chớp kéo thùng xe như làn bụi hướng bắc chạy đi. Từ trong mặt đất lợ lửng ra, đại hắc mã lập tốc độ của đại hắc mã thật sự là nhanh đến không có bất cứ đạo lý gì, một khi phù trận thùng xe khởi động, trừ người tu hành vô cự cảnh, trên đời không còn ai, hoặc là ngựa có thể đuổi kịp nó. mấy trăm gã kỵ binh Nguyệt Luân Quốc kia đừng nói muốn đuổi kịp nó, nhìn làn khói bụi màu đen này cũng đã choáng váng rồi. Đại Hắc Mã vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn những chiến mã cùng kỵ sĩ Nguyệt Luân Quốc ngây ngô kia xa xa phía sau, càn rỡ đắc ý hí vang lên, thầm nghĩ đọ tốc độ với ông đây, ngu ngốc à, lúc đi ngang qua ngọn núi xanh, sự đắc ý của nó biến hết thành không nỡ cùng cảm khái, thầm nghĩ sáng nay rời đi, vô luận là theo Ninh Khuyết Đào Vong hay là về thư viện Hậu Sơn, cũng không thể được hưởng hạnh phúc như thế nữa. Vừa nghĩ tới đây, Đại Hắc Mã không khỏi rất thốn thức dài thanh nhất tê. Đại Thanh Sơn Lý, Bon bị tổn hại suốt một mùa đông kia, nghe tiếng ngựa hí này, vui sướng cả người run rẩy, thầm nghĩ vị đại gia này rốt cuộc đi rồi, ngài tuyệt đối đừng trở lại nữa. Xe ngựa màu đen rời khỏi thành Triều Dương, đám mây đen kia bao phủ tòa thành thị này suốt một mùa đông cũng chậm rãi rời khỏi thành Triều Dương, ở trên bầu trời cao xa di động hướng về phương Bắc. Chim bay cá nhảy, hổ báo sói gấu bị làm nhục web tầng mây rất cao cho nên nhìn như thong thả di động, trên thực tế tốc độ phi thường kinh người. Thất Mai đại sư thu hồi ánh mắt nhìn trời, từ bên cạnh tiếp nhận cương ngựa, mang theo mười mấy tên khổ tu tăng, hướng về phương Bắc đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn ATS giảm tốc độ cái xe ngựa màu đen kia dưới tầng mây, biết mình những người này quá nửa là đuối không kịp. Rueno chương 26, Hiểu đạo tiện năng thượng đạo. 2. Mây đen rời khỏi ánh mặt trời cách biệt rất nhiều ngày rốt cuộc khẳng khái rải xuống trong thành Triều Dương, dân chúng thành Triều Dương khó được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm lại chưa có biểu hiện vui sướng gì. Dưới bầu trời xanh thẳm, tháp trắng lấy lại ánh sáng xanh tỏ ra đặc biệt đẹp đẽ. Trên hồ soi ánh mặt trời bóng cây, trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều máu thi thể dân chúng đã bị dọn đi. Trên đất trống bên hồ, đại sư huynh hiện ra thân hình. Hắn đang ho khan, liều mạng ho khan, thống khổ ho khan, ho đến lưng cũng cong lại tựa như muốn đem phổi cũng ho ra. Phổi là không ho ra được nhưng máu có thể ho ra chỉ một lát thời gian, khăn tay che miệng trắng như tuyết trong tay hắn đã biến thành một mảng đỏ sâm, nhìn qua tựa như ban đầu đã là màu đỏ. Ở trong giới tu hành, thư viện đại sư huynh là truyền thuyết. Có rất ít người từng thấy hắn ra tay, nhưng Diệp Tô cùng đường hai gã thiên hạ hành tẩu này vẫn luôn lấy hắn làm mục tiêu tu hành, có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn là cao thâm cỡ nào. Nhưng đối thủ của hắn hôm nay là giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự, là Phật nhân gian, là nhân vật đã trở thành thần thoại. Truyền thuyết trung quy không phải thần thoại. Đại sư huynh có thể phá Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa, đem đối phương cường hành lưu lại tại chỗ, sáng tạo cơ hội thoát đi thay Ninh Khuyết đã là chuyện phi thường không thể tưởng tượng. Nhưng suốt một năm thời gian qua, hắn cũng chưa nghi ngơi như thế nào, vận dụng vô cực cảnh giới tìm kiếm tung tích Ninh Khuyết cùng Tăng Tăng trong các tòa Phật cực kỳ mỏi mệt. Cảnh giới nay chiến một trận chung quy vân là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng tu hành ngày sau. Đạo quan, thành thị trên thế gian, cũng đã xuất hiện dấu hiệu không ổn, hôm dù vậy, vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa lạnh nhạt, giữa mặt mày lộ ra sạch sẽ làm người ta chỉ muốn thân cận, trừ lúc ho mày, không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Gờ thư viện đại tiên sinh này hôm nay trận chiến lãnh tụ Phật thần kỳ đến ngôn ngữ khó có thể một ghi vào sử sách tu hành, hoặc thần thoại kinh Phật. Bị nhục nhưng thể xác và tinh thần hắn chưa chịu bất cứ thương tổn nào, vẫn là cuối cùng, nhưng bởi vì Ninh Khuyết mang thành công đào tẩu cho nên hắn cũng là người giảng kinh thủ tọa tuy đều đã kim cương bất thần thoại, là người thất bại. Nếu đổi thành người thường, đại khái sẽ bởi vậy mà phẫn nộ chiến ý lại nổi lên, nhưng biểu cảm trên mặt giảng kinh thủ tọa lại bình tĩnh ôn hòa giống đại sư huynh, không có bất cứ ý vị nén giận nào. Hắn nhìn đại sư huynh tán thường nói, cương nghị chất phác là nhân ái. Đại sư huynh chắp tay đáp lễ, nói, hổ thẹn không dám nhận, giảng kinh thủ tọa nghĩ mấy cảnh mấu chốt nhất trong một trận chiến hôm nay, mỉm cười nói. Từ viết từ bất ngữ, bốn tọa đã sớm nên nghĩ đến, phu tử sao có thể không biết ngôn xuất pháp vì pháp môn bực này của lão hủ. Biết phu tử dạy ngươi biện hắn nhìn đại sư huynh hỏi. Lại khôi pháp lúc nào? Đại sư huynh lau máu tươi khóe môi, chậm rãi đáp. Sư phụ chưa từng dạy, giảng kinh thủ tọa pháp này là ngươi tự ngộ ra. Van Đần Vê lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ biện đại sư huynh gật gật đầu, lông mày bạc của giảng kinh thủ tọa khẽ bay, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật ngôn không nghe ở đời đã lâu, ngươi ngộ ra biện pháp này khi nào? Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Đại sư huynh thành thực trả lời. Ở ngay lúc miệng đại sư ra Phật ngôn, sau khi nghe được trả lời, giảng kinh thủ tọa trầm mặc thời gian rất lâu, lông mày bạc chậm rãi bay xuống. Hắn nhìn tư sinh này thò ở dài nói, sáng nghe đạo mà chiều chi mệnh thì ra câu chuyện đó lại là thật. Tay giảng kinh thủ tọa chống gậy tích trượng, đứng dậy, thong thả mà trầm trọng đi về phía xe ngựa. Đi đến trước xe, hắn xoay người nhìn phía đại sư huynh nói. Ninh Khuyết cùng Minh Nữ một đường đi về phía bắc, có quạ đen chỉ dẫn, có mây đen áp đỉnh, ngươi không giúp được hắn nữa, về thư viện tĩnh dưỡng đi. Đại sư huynh trầm mặc một lát, sau đó nói, còn có sư phụ, giảng kinh thủ tọa chậm rãi nói. Đều nói Lý Mạn Mạn ngươi trí nhân trí thiện, dù là ngay cả nói dối tiểu sư đệ của mình, lại học được không biết, không ngờ nay vì sau đó hắn thở dài nói, thật ra chỉ là tự ngươi phán NC bản không phải ý nghĩ phu tử sắc phu tử truyền những lời này, lúc trước đại sư huynh từng hướng giảng kinh thủ tọa thuật lại cái nhìn của phu tử, nếu tăng tăng chết, Minh Vương lạc ấn trong cơ thể mới có thể phóng thích, do đó đem vị trí nhân gian bại lộ cho Minh Vương, cho nên nàng không thể chết được. Lúc này giảng kinh thủ tọa lại nói, đó không chỉ là hắn tự đoán. Phải cái nhìn của phu tử, thân thế đại sư huynh hơi cứng ngắc, không hiểu giảng kinh thủ tọa là làm sao nhìn ra. Đại sư huynh nói, ta hiểu đại sư vì sao sẽ nói như vậy. Giảng kinh thủ tọa nhìn hắn ôn hòa nói, ngươi là đệ tử phu tử, hẳn là rất rõ ông ta phát tính tình, nếu ông ta thực cho rằng giết chết Tang Tang Liên sẽ đưa tới Minh Vương xâm nhập, vậy ông ấy đã sớm mang theo Ninh Khuyết cùng Tang Tang trở về thư viện, lại nào sẽ có từ mùa thu đến mùa đông những câu chuyện này. Đại sư huynh trầm mặc không nói. Nghe nói ở trong Lạn Kha tự, Diệp Tô từng nói, đạo môn là làm việc chính xác, Phật tông ta lại là đang làm chuyện chúng ta cho rằng phải làm, chỉ có thư viện các ngươi, vẫn là đang làm việc khiến bản thân cao hứng. Giảng kinh thủ tọa nhìn hắn nói, các ngươi không có tín ngưỡng không có kính sợ, có lẽ có thể vô hạn cường đại, nhưng tiếp tục như vậy, đến cuối cùng các ngươi có thể sẽ phát hiện mình không biết việc gì mới có thể khiến bản thân cao hứng. Ta không biết phu tử hiện tại sống cao hứng hay không, nhưng ta biết ông ấy hiện tại đang do dự, ông ấy không biết làm như thế nào mới là đúng, làm như thế nào mới có thể khiến bản thân trở nên cao hứng lên. Mời ngươi sau khi về thư viện thay ta hướng phu tử truyền đạt ân cần thăm hỏi, nói cho ông ấy, nhân gian tương lai trên trình độ rất lớn sẽ ở trong sự do dự của ông ấy hôm nay. Nói xong những lời cuối cùng này, giảng kinh thủ tọa cầm gậy tích trượng, gian nan leo lên xe ngựa, 16 con tuần mã thống khổ hí khẽ mấy tiếng, kéo xe ngựa chậm rãi rời khỏi một chùa. Sư huynh vẫn trầm mặc nhìn cái xe ngựa kia chậm rãi rời thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ cũng có thể do dự sao? Mà nếu sư phụ không do dự quả thật hẳn là đã sớm ra tay mới đúng. Mùa đông đã rời khỏi, mùa xuân lại còn chưa hoàn toàn đến, giữa núi thấp Bắc Bộ Nguyệt Luân Quốc thực vật bắt đầu có màu xanh, nhưng cất dầu giữa cành khổ lá xương, luôn tỏ ra không đủ thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong cảnh hai bên con đường núi hơi tổ ra hoang vắng, ở trên cửa số xe nhanh chóng lướt ngược, nhìn qua giống như khối màu đơn điệu di động, so với bồn tẻ trên hoang nguyên, cũng không tốt đến đầu. A.T. Cách Chương